Cô vợ ảnh hậu, chương 107, vẫn không muốn từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn nói chuyện với người tổng quản lý Mạn Nhu vẫn không muốn cứ như vậy. Rick sâu xa nhìn Mạn Nhu, không thể không nói, đến lúc này nàng vẫn có thể kiên trì như vậy, hoàn toàn khiến người ta không có cách nào từ chối. Được, tôi sẽ đi thông báo một chút. Hiệu suất làm việc của Rick rất nhanh, nhưng không phải ai cũng có thể hỏi được cách liên lạc với Kiều Sâm, anh ta tìm khoảng 2 tiếng cuối cùng cũng có được cách liên lạc với người quản lý. Không còn nhiều thời gian, cô tranh thủ đi. Anh ta đưa số điện thoại cho Mạn Nhu. Mạn Nhu kiên định và nghiêm túc cầm điện thoại di động. Chào ngài Kiều Sâm, tôi là Mạn Nhu, xin lỗi vì làm phiền ngài trễ như vậy. Chào cô, có chuyện gì thế? Tôi, đánh liều hỏi ngài một chút về hợp đồng người phát ngôn của UNIC lần này, tôi thật sự không có cơ hội sao? Thật ra tôi đồng ý cố gắng học hỏi, mong ngài có thể suy nghĩ thêm. Kiều Sâm hơi sửng sốt, anh ta đã ra lệnh rồi, không thể nào đến giờ vẫn chưa thông báo đến nơi, trừ khi trong quá trình thông báo đã gặp vấn đề. Nhưng mà lúc này anh ta thật sự muốn nghe thử Mạn Nhu giải thích. Chuyện này, giọng của anh ta lộ ra vẻ phân vân, Mạn Nhu lập tức nhận ra nói. Tôi biết về mức độ ảnh hưởng tôi cần có thời gian, nhưng mà tôi thấy UNIC thì sẽ tự nghĩ đến bản thân, thương hiệu này khiến tôi cảm thấy kiên trì và tin tưởng, tôi cũng có lòng tin tôi có thể là một người phát ngôn xuất sắc. Kiều Sâm mỉm cười, trong lòng cũng có cảm giác như vậy. Cơ hội này giống như là Thượng Đế đã chuẩn bị cho Mạn Nhu, trừ nàng ra thì không có ai phù hợp hơn. Cô Mạn, thật ra kết quả bỏ phiếu hôm nay đã có rồi, người được chọn làm người phát ngôn của UNIC là cô, sợ là trong quá trình thông báo xảy ra vấn đề nhỏ, tôi rất xin lỗi. Bây giờ tôi chính thức thông báo với cô, buổi sáng ngày mai đến trụ sở chính của UNIC ký hợp đồng. Mạn Nhu ngẩn người, nàng đã làm được, tôi cảm thấy cô rất đặc biệt, người đại diện của cô cũng rất đặc biệt, nếu không có câu nói đó của người đại diện của cô thì có lẽ chúng tôi đã bỏ qua cô. Hy vọng hợp tác vui vẻ, ngày mai gặp. Hẹn gặp ngày mai, sau khi Mạn Nhu đưa điện thoại di động cho Rick thì tâm trạng vừa kích động vừa có chút nghi ngờ. Sau khi chị Hy và Rick biết kết quả thì đều rất vui mừng, chị Hy trực tiếp vỗ tay nói. Thật quá tốt, chị biết là em sẽ không thua, Rick là anh gọi điện thoại cho Kiều Sâm, mong anh ta suy nghĩ lại. Nếu không, trừ anh ta ra, còn có ai tự xưng là người đại diện của nàng? Rick lắc đầu thẳng thắn nói. Nếu như tôi có năng lực nói vậy thì chúng ta đâu cần phải lo lắng như vậy, cô yên tâm đi, người quản lý của cô rất có năng lực. Rốt cuộc là ai, chuyện này, đến lúc đó cô sẽ biết, bây giờ cô ấy đang bận công việc có lẽ sẽ nhanh chóng xuất hiện. Rick lúng túng giải thích, hai người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi sẽ đưa hai người đi. Rick vội vàng rời đi, anh ta sợ không chịu nổi mấy câu hỏi của chị Hy và Mạn Nhu. Có thể giành được vị trí người phát ngôn lần này, Mạn Nhu thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự rất thích tập đoàn UNIC, có đôi khi có thể phát ngôn về thứ mình thích chính là chuyện khiến người ta vui nhất. Mạn Nhu rất muốn báo tin này cho Phong Miên biết đầu tiên, nhưng mà lệch giờ, có lẽ bây giờ cô đang ngủ. Nhưng không ngờ, Phong Miên gửi một tin nhắn đến, có tin tức tốt muốn báo cho chị biết đúng không? Biết cô chưa ngủ, Mạn Nhu vội vàng gọi video lại. Em chỉ vừa ra nước ngoài mà chị đã thức đêm làm việc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, chỉ là đợi em mà thôi. Phong Miên chỉnh lại tư thế ngồi, thật sự đang ngồi trên giường lớn, chuẩn bị đi ngủ. Mạn Nhu cười ngọt ngào. Miên, em làm được rồi. Chị biết là nhất định em sẽ làm được. Phong Miên mỉm cười trả lời, cô hiểu tính cách của Mạn Nhu, chỉ có sau khi cố gắng giành được thành công thì nàng mới cảm thấy vui vẻ. Lúc đó cô thích nàng cũng vì tính cách này, cũng bởi vì biết nhất định Mạn Nhu sẽ thích nên cô làm tất cả cũng chỉ để Mạn Nhu có thể tốt hơn, nếu không cũng sẽ không cố ý gọi điện thoại cho Kiều Sâm tranh thủ cơ hội. Miên, nếu có chị bên cạnh em thì tốt rồi. Mạn Nhu quá mệt mỏi, cầm điện thoại ngủ quên mất. Phong Miên nhìn khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ của nàng, nở nụ cười cưng chiều, cô cũng muốn ôm lấy nàng lúc này, cho nàng một cái ôm ấm áp nhất, nhưng mà vấn đề với tập đoàn Đường Thị vẫn chưa giải quyết xong, cô không thể đi được. Chị Hy lăn lộn khó ngủ ở căn phòng bên cạnh, cô thấy Mạn Nhu và Phong Miên thân mật như vậy thì không nhịn được nhớ đến người kia trong lòng mình. Nhưng mà lúc này có lẽ Trần Viễn đã ngủ rồi. Chị Hy phân vân rất lâu, vẫn bấm số của Trần Viễn, bất ngờ là điện thoại nhanh chóng được kết nối, hơn nữa giọng của Trần Viễn rất rõ ràng. Alo, bà tôi, sao cậu vẫn chưa ngủ? Chị Hy bỗng nhiên không biết nói gì cho đúng, thậm chí giọng nói hơi run run. Có một số tài liệu cần xử lý nên cần phải tăng ca, phía mọi người vẫn ổn chứ? Trần Viễn ngồi trước bàn làm việc xoa xoa huyệt thái dương. Sau mấy ngày ở chung, quan hệ giữa anh ta và chị Hy đã có bước tiến lớn. Chị Hy vui vẻ kể hết chuyện hôm nay. Tôi biết là nhất định Mạn Nhu sẽ thành công. Chị Hy nhận ra trừ chuyện này thì hình như cô ấy không còn gì để nói với anh ta, vừa định nói thì nghe thấy giọng của Trần Viễn. Vậy chị nghỉ sớm đi, ngày mai bàn chuyện hợp đồng thật tốt. Tôi biết rồi, cậu cũng ngủ đi. Sau khi cúp máy, trong lòng chị Hy rất khó chịu, Trần Viễn hẳn là rất bận rộn, cô còn làm phiền anh ta lâu như vậy. Bỗng nhiên hắt xì một cái, chị Hy nhận ra mình đã ngồi đờ đẫn nửa tiếng rồi. Mà bên kia, sau khi Trần Viễn làm xong việc đặt điện thoại di động lên đầu giường. Cuối cùng bên cạnh anh ta cũng đã có một người có thể gọi điện đến bất kỳ lúc nào, cuộc sống của anh ta không chỉ còn có công việc. Nghĩ đến sự vui vẻ của chị Hy trong điện thoại, khóe miệng anh ta không nhịn được cong cong lên. Nếu như người khác gọi điện làm phiền lúc anh ta tăng ca, nhất định là anh ta không vui, nhưng mà chị Hy là ngoại lệ, bởi vì đêm qua chị Hy ngủ muộn, lại mặc quá mỏng manh nên sáng hôm sau vừa vào phòng Mạn Nhu đã hắt xì, cô đeo khẩu trang, vẻ mặt mê man. Mạn Nhu quan tâm hỏi. Bị cảm, chị Hy gật đầu, sau đó lùi về sau mấy bước, giọng khàn khàn nói. Đừng để lây cho em, cách chương.